Trần Thần rất là kinh ngạc Tô Bá Nam thấp tư thái. Tô gia dù thế nào dạng cũng là từng đã là hoa hạ lục đại thế gia một trong. Tuy nhiên núi sông ngày sau phong quan không hề. Nhưng lạc gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nói như thế nào cũng là nổi tiếng hào phú. Trong nhà lại có Tô Bàn Thạc như vậy từng đã là thường ủy đại lão tọa trấn. Theo lý thuyết cho dù tiến thủ chưa đủ, tự bảo vệ mình hay vẫn là không có vấn đề đấy. Như thế nào hội hỗn đến cần người khác trông nom tình trạng. Đoán trước tương lai con rể có chút hoang mang. Tô Bá Nam thở dài nói ngươi đoạn thời gian trước xuất ngoại cho nên không biết. Từ khi Ngô lão gia tử sau khi qua đời, Ngô gia quyền thế đã không lớn bằng lúc trước. Mặc dù có Ngô ủy viên trường nỗ lực chèo chống, nhưng thân thể của hắn không tốt. Đoạn thời gian trước còn bệnh nặng không dậy nổi. Hôm nay Ngô gia dùng vô lực chống lại nhìn chằm chằm thế lực khắp nơi. Ngô lão quyết định thật nhanh. Lấy lui làm tiến. Tại gần đây một loạt tỉnh bộ cấp nhân sự bổ nhiệm trung tuyển chọn nhượng bộ. Xem như thối lui ra khỏi trên nhất tầm đánh cờ. Bảo toàn bản thân. Nhưng bởi như vậy, lại đảo loạn kinh thành thế cuộc. Những thế lực kia mạnh mẽ. Cố tình tại nhiệm kỳ mới đương khẩu giành càng lớn lợi ích hào phú bắt đầu cướp đoạt Ngô gia rời khỏi sau lưu lại quyền lực chân không. Nhất thời tranh đấu không ngớt. Trần Thần lập tức nhíu mày. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem nhạc phụ tương lai nói các ngươi không muốn nói cho ta Tô gia cũng chuyến cái này ghền vũng nước ruột. Tô Bá Nam cười khổ một tiếng. Gật đầu nói quyền thế động nhân tâm a. Phàm là cố tình muốn trong tương lai trong 10 năm có chỗ với tư cách hào môn thế gia phương nào hội khoanh tay đứng nhìn. Trơ mắt nhìn xem người khác tại đây tràn thịnh yến trong quật khởi. Bò lên trên đỉnh phong. Ta Tô gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Thần nghe được thẳng mắt trợn trắng tức giận mà nói đây là đâu cái ngu xuẩn dẫn đầu nói ra nghĩ cát. Hắn là nhược trí sao? Tô gia hôm nay so với Ngô gia như thế nào? Có vẻ không bằng a. Người ta cũng biết bo bo giữ mình. Lui một bước trời cao biển rộng. Tại không có thực lực tranh quyền dưới tình huống dứt khoát khoát bước ra dùng bảo vệ cả gia tộc. Các ngươi vậy mà còn trì độn xông vào trường giác đấu muốn chết. Thực không sáng suốt. Tô Bá Nam rất là xấu hổ. Tranh đoạt Ngô gia rời khỏi sau đích quyền lực chân không là đại ca của hắn đầu tiên đưa ra đấy. Hắn cảm thấy không ổn biểu thị ra phản đối. Nhưng cha già xuất phát từ muốn cho Tô gia thừa cơ trọng mới quật khởi nghĩ cách lại ủng hộ đại ca đề nghị. Kết quả tại thế lực khắp nơi đấu đá hạ thất bại thảm hại. Hôm nay gia tộc dĩ nhiên lung lay sắp đổ. Tô Bàn Thạch tung hoành chính đàn nhiều năm. Trải qua bao nhiêu mưa gió tôi luyện. Sớm thành thói quen tại đụng phải bất luận cái gì khốn cảnh lúc lù lù bất động thanh sắc. Hôm nay lại mặt mo ửng đỏ. Ngồi tại khó có thể bình an. Liền cái tiểu hài tử đều có thể nhìn ra được kinh thành nước sâu không nên mạo hiểm. Như thế nào lúc trước ta tự ván đầu đâu này. Chẳng qua hiện nay lại hối hận cũng là vô sự vô bổ. Rơi tử không hối hận. Sai lầm lớn đã đúc thành. Mấu chốt là phải vượt qua trước mắt cửa ải khó. Bảo trụ gia tộc căn cơ. Nhưng hiện tại khó tự khó tại Tô gia dĩ nhiên đang ở trong cục không thoát được thân rồi. Những thế lực kia mạnh mẽ cá sấu lớn chia sẻ hết Ngô gia rời khỏi quyền lực chân không sau còn chưa đủ. Muốn đem xâm nhập trong hữu Tô gia cũng nuốt mất. Cho nên hắn mới vội vã muốn mượn Trần Thần cùng cháu gái hôn sự. hy vọng mượn nhờ đệ thập cục cùng Tạ gia lực uy hiếp bức lui những cái kia nhìn chung quanh cá sấu lớn. Trần Thần vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu mà hỏi hiện nay thế cục bại hoại đến loại tình trạng nào? Các ngươi còn không chịu rõ ràng nói cho ta biết không? Tô Bàn Thạch trùng trùng điệp điệp thở dài. Nói xem như đến bên vách núi a. Những cái kia theo đuổi không bỏ thế gia cá sấu lớn lại bắt được năm đó y y nàng đại bá sự tình không phóng. Công kích chúng ta Tô gia ngầm chiếm quốc gia tài sản. Trần Thần cau mày nói chuyện này không phải đã chấm dứt sao? Ngài cũng bởi vậy lôi cư hai tuyến rồi, vì sự tình gì cách lâu như vậy bọn hắn vừa cũ sự tình nhắc lại. Tô Bàn Thạch ánh mắt lập lòe ấp uống cả buổi cũng không nói ra cái như thế về sau. Trần Thần trong nội tâm có khí. Đứng lên nói ngài lão không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng. Ta cùng y y hôn sự ngài nguyện ý mượn thế nào thế cho dù chính mình đi giày vò. Ta cam đoan ngoan ngoãn cho ngài diễn vừa ra đùa giỡn. Về phần kết quả như thế nào tự mặc cho số phận a. Gặp lại ngài. Tô Bá Nam gặp tương lai con rể tức giận rồi. Bề bộn đứng dậy kéo hắn ngồi xuống. Trấn an hắn hai câu về sau. Nhớ mày đối với cha già nói cha. Đều đến nước này chúng ta cũng đừng đối với người trong nhà còn che che lấp lấp rồi. Đại ca năm đó làm được sự tình hoàn toàn chính xác ám muội. Không trách đến hôm nay còn có người cầm lấy không phóng. Tô Bàn Thạch chán nản giận dữ nói ta biết rõ. Mà thôi. Ngươi cùng tiểu thần nói đi. Gia môn bất hạnh. Lão già ta giáo tử vô phương. Trong nhà ra nước ngoài chi sâu mọt. Thật sự là không mặt mũi đề cập cái kia kiện gièm pha. Tô Bá Nam cũng than nhẹ một tiếng. Nghiêng đầu đối với tương lai con rể nói là như thế này đấy. Lúc trước ta đại ca là quốc gia khai thác mỏ tập đoàn tổng giám đốc. Vị trí này quyền mặc dù không trọng. Nhưng lại trưởng quản lấy quốc gia kim loại nguồn năng lượng mua bán. Cả nước các tỉnh thành phố địa khu trụ cột kiến thiết cần thiết vật liệu thép, quặng sắt, mỏ đồng, kim loại hiếm vân. Vân. Đợi một tí đều là thông qua cái này tập đoàn hướng bộ năng lượng cấp dưới các quốc gia doanh quặng mỏ mua sắm hoặc là hướng nước ngoài nguồn năng lượng đại quốc nhập khẩu mà đến đấy. Hơn nữa giá thu mua cách so với ra ngoài bán muốn tiện nghi rất nhiều. Ngươi ngẫm lại. Lúc ấy quốc gia đang tại cao tốc kiến thiết thời kỳ. Mỗi ngày cần thiết khoáng thạch là rộng lượng đấy. Đơn thuần mua sắm quốc doanh xí nghiệp sản xuất khoáng thạch tự nhiên xa xa không đủ. Tuyệt đại đa số muốn cùng nước ngoài nguồn năng lượng cự đầu nhập khẩu. Ta đại ca lúc ấy thân là khai thác mỏ tập đoàn tổng giám đốc. Bởi vậy trong tay đầu trưởng quản lấy một số khủng bố tài chính. Mà đúng là khoản này tài chính tối chung hại chúng ta Tô gia. Căn cứ quốc gia pháp luật quy định. Vì để tránh cho quốc tế khoáng thạch giá cả trên diện rộng thay đổi tạo thành lớn tổn thất. Quốc gia của ta trụ cột kiến thiết cần thiết nhập khẩu khoáng thạch phải căn cứ quốc tế giá thị trường một ngày mua sắm một lần. Nhưng lúc toàn bộ thế giới đều tại cao tốc phát triển thời kỳ. Quốc tế khoáng thạch giá cả một ngày ba biến. Trướng đến thập phần tấn mãnh. Ta đại ca bởi vậy tự động tâm tư không đứng đắn. Nghĩ đến đã khoáng thạch một mực tại tăng giá. Sao không tại giá cả rẻ tiền lúc một lần mua sắm sung túc trữ hàng bắt đầu. Chờ giá cả tăng vọt sau lại bán đi. Như vậy trả lại khai thác mỏ tập đoàn tiền vốn về sau. Còn lại lợi nhuận có thể độc chiếm. Nào biết đâu rằng nghe đến đó. Trần Thần vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra tự là người ngu rồi. liền theo nhạc phụ tương lai mà nói mảnh vụn nói tiếp, nào biết đâu rằng Tô Bá Đông trái với quy định một mình vận dụng lớn tài chính mua sắm rất nhiều khoáng thạch về sau. Vừa vạn đụng phải Á Châu khủng hoảng tài chính, quốc tế khoáng thạch giá cả sụt. Nhóm này khoáng thạch hắn chẳng những không có thể thu lợi, còn đã tạo thành lớn lỗ lã. Đúng hay không? Tô Bá Nam xấu hổ nhẹ gật đầu. Thập phần khó chịu nổi mà nói chuyện này cho hấp thụ ánh sáng về sau. Ta Tô ra mặt mũi quét rác. Cha ta vì bảo trụ ta đại ca một cái mạng lôi cư hai tuyến. Lúc ấy chính thức thuyết pháp là ta đại ca tham ô nhận hối lộ, lại giấu diêm lớn lỗ lã sự tình. Nhưng cao tầm trong tương đương cấp những người khác biết rõ tình hình thực tế. Lúc ấy ta Tô gia vi tự bảo vệ mình bại lui giống nhau hôm nay Ngô gia. Bởi vậy những cái kia cá sấu lớn đám bọn họ cũng tự không có cầm lấy việc này không phóng. Vốn sự tình đi qua 4-5 năm đã yên tĩnh rồi. Có thể là vì ta Tô gia gần đây tham dự tranh quyền chọc giận những cái kia cá sấu lớn. Bọn hắn sẽ đem sự kiện một lần nữa đề cập. Vu Hãm ta đại ca năm đó sở dĩ tạo thành lớn lỗ lã là cùng nước ngoài nguồn năng lượng cự đầu cấu kết tốt, ý đồ ngầm chiếm quốc gia tài sản. Cái này đỉnh đầu chụp mũ áp xuống tới, ta Tô gia lập tức thập phần bị động. Càng chết là cái này lời đồn lại để cho phía trên nhất mấy vị đại lão đều có chỗ lòng nghi ngờ rồi. Cho nên tại gần đây một loạt cao cấp nhân sự nhận đuổi ở bên trong, ta Tô gia chỗ ủng hộ người hữu ý vô ý tầm đó nhao nhao xuống ngựa. Tình trạng vô vọng. Đã nguy tại sớm tối tầm đó. Trần Thần cười lạnh nói cho nên các ngươi tự muốn mượn ta cùng y hôn sự. Lại để cho những cái kia cá sấu lớn đám bọn họ bán để thập cục cùng tạo ra mặt mũi tha các ngươi một con ngựa. Tô Bàn Thạch phụ tử mặt có xấu hổ chi sắc nhưng vẫn gật đầu. Tô y thế mới biết chính mình ra ra cùng ba ba sở dĩ sốt ruột lại để cho nàng cùng người trong lòng đính hôn không phải là vì hạnh phúc của nàng, mà là xuất phát từ lợi ích của gia tộc cân nhắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đã mất đi sáng rọi. Đôi mắt dễ thương nước mắt lóng lánh. Trần Thần thập phần đau lòng. Đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Thấp giọng an ủi nàng vài câu. Nhưng thiếu nữ đẹp như trước cảm xúc sa sút. Ghé vào trong lòng ngực của hắn nhẹ nhàng khóc nức nở. Trần Thần có thể hiểu được bảo bối giờ phút này tâm tình. Mấy tháng trước, Tô gia vì lợi ích của gia tộc tổn hại nàng cả đời hạnh phúc ý đồ cùng Ngô gia quan hệ thông gia. Thật vất vả bị ngăn cản dừng lại về sau. Hôm nay lại muốn lợi dụng hôn sự của nàng bức nàng chỗ yêu nam nhân ra tay giúp đỡ. Tô gia lại nhiều lần không để ý cảm thụ của nàng sằng bậy triệt để bị thương tiểu nha đầu tâm. Nữ nhân của mình bị khi dễ còn không rên một tiếng nam nhân đều là không có chủng đấy. Mà Trần Thần hiển nhiên tương đương có gan. Cho dù đang tại nhạc phụ tương lai người một nhà mặt hắn cũng dám vỗ án. Thiếu niên nhìn hầm hầm lấy mọi người. Âm thanh lạnh lùng nói ta yêu y. Ta thích nàng. Cho nên ta nhất định sẽ lấy nàng. Nhưng chúng ta đều không hy vọng chúng ta trong tình yêu xen lẫn tính toán cùng lợi ích. Cho nên thật xin lỗi. Đính hôn một chuyện tạm thời cũng đừng có nói ra. Chờ các ngươi lúc nào học hội tôn trọng giữa chúng ta cảm tình sau rồi nói sau. Tô Bàn Thạch một tấm mặt mo này rất khó coi. Chưa từng có một cái vạn bối dám đối với hắn như thế không khách khí. Như lúc trước hắn không phải giận dữ không thể. Nhưng hôm nay hắn đã không có cùng thiếu niên này khiêu chiến tiền vốn. Tô gia dĩ nhiên mặt trời lặn phía tây lung lay sắp đổ. mà Trần Thần lại như mặt trời mọc đông phương bộc lộ tài năng. Song phương ở giữa địa vị sớm đã đổi chỗ. Đối mặt hắn chỉ trước, Tô Bàn Thạch đỏ lên mặt mo lại không phát bác bỏ. Một đầu Tô Y Y đến cùng mềm lòng. Gặp Gia Gia cùng phụ thân vẻ mặt tuyệt vọng. Cao mày. Tuy nhiên đau lòng đến lợi hại. Hay vẫn là nhịn không được lôi kéo người trong lòng tay. Trần Thần nhìn xem tiểu nha đầu muốn nói lại thôi đáng thương bộ dáng. Có chút than nhẹ. Duỗi tay gạt đi nàng khóe mắt nước mắt. Trầm ngâm trong chút lát. Thản nhiên nói xem tại y y trên mặt mũi. Ta có thể cho các ngươi chỉ đầu đường sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 534 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 534 Tô Gia muốn quật khởi phải theo sát hai người Tô Bàn Thạch vốn đã tuyệt vọng. Nếu như Trần Thần không muốn ra mặt ngăn lại công hướng Tô Gia đã kích ngấm ngầm hay công khai. Như vậy gia tộc thế tức không cách nào tại đây một vòng bão tố trong may mắn thoát khỏi tài khó. Đến lúc đó buông đinh sụp đổ. Rất có thể hội triệt để chôn vùi tại cuồn cuộn lịch sử Trường Hà bên trong. Bất quá Trần Thần Phong hồi lộ chuyển lại để cho Tô Bàn Thạch thấy được một tia ánh rạng đông. Vị này từng đã là thường ủy đại lão đục ngầu lão trong mắt bắn ra một tia sáng rọi. Vẻ mặt chờ mong nhìn xem cái này nguyên bản hắn không để vào mắt thiếu niên. Tại mọi người nhìn soi mói. Trần Thần không nhanh không chậm mà nói sự tình đến trình độ này. Tô Gia muốn tại tứ phương cá sấu lớn nhìn chung quanh hạ toàn thân trở ra đã là không thể nào. Hôm nay chỉ có một con đường có thể đi. Tự là tráng sĩ chặt tay. Tìm đường sống trong cõi chết. Cũng không biết Tô lão ngài có hay không cái này phách lực. Tô Bàn Thạch có chút nhíu nhíu mày trầm ngâm nói như thế nào cái tráng sĩ chặt tay tìm đường sống trong cõi chết. Rất đơn giản. Trần Thần thản nhiên nói cùng hắn đang cùng người trong tranh đấu để cho người khác từng chút một xơi tái Tô Gia ở trên tầm quyền lực trụ cột. Không bằng bỏ con nhận thu chủ động rời khỏi. Dọn bàn cách tràn dùng bảo trụ căn cơ quan trọng hơn. Tô Bàn Thạch không thể tin nhìn xem hắn. Ngẹn ngào hỏi ý của ngươi là muốn ta Tô Gia buông tha cho cao tầm mặt cạnh tranh. Như vậy sao được? Một khi ta Tô Gia buông tay, tự ý nghĩa nhân tâm mất hết. Từ nay về sau cởi ra đỉnh cấp hào phú quần sáng. Đêm sẽ không còn có người nguyện ý phụ thuộc ta Tô Gia. Như vậy chẳng phải là đầy bàn đều thua. Trần Thần không chút nào khách khí nói chẳng lẽ Tô lão ngài cho rằng ngài hiện tại còn không có bại sao? Như ngài chỗ nói như vậy. Tại gần đây một loạt tỉnh bộ cấp nhân sự nhận đuổi ở bên trong. Tô hệ người có tài nhao nhao xuống ngựa. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tô Thắc ở trên nhất tầm trong trung tâm đã không có sức cạnh tranh. Cho dù ngài đánh bạc mặt mo đi, cũng tối đa chỉ có thể bảo trụ một hai cái ghế. Tại đại cục lại có chỗ lợi gì? Chuyện cho tới bây giờ, ta cho rằng ngài có lẽ buông thế gia hào phú kiêu ngạo. Thừa nhận mình đã thất bại. Giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thối lui đến một cái có thể bảo toàn bản thân vị trí nghỉ ngơi lấy lại sức. Mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Tô Bàn Thạch đã trầm mặt. Tuy nhiên trên tình cảm không cách nào tiếp nhận. Nhưng hắn nhất định phải thừa nhận tương lai cháu rể nói không sai. Cho dù hắn nỗ lực chèo chống. Nhưng mà Tô Gia tại trên nhất tầm sức cạnh tranh đang nhanh chóng biến mất nhưng lại không tranh giành sự thật. Vốn có hắn tại. mấy vị hạch tâm đại lão còn hoặc nhiều hoặc ít bán hắn một chút mặt mũi. Có thể gần đây một lần nữa tuôn ra Tô gia ngầm chiếm quốc gia tài sản, lời đồn lại làm cho cái này chút mặt mũi cũng không có. Năm đó con trai trưởng Tạo Thành lớn lỗ lã một chuyện là sự thật. Tô gia cũng không có năng lực chứng minh trong sạch của mình. Bởi vậy cũng rất khó tại mấy vị hạt tâm đại lão chỗ đó thu hoạch đồng tình cùng ủng hộ. Nhưng là tự chật vật như vậy rời khỏi hào phú liệt kê, Tô Bàn Thạch lại không có cam lòng. Hắn phấn đấu cả đời từng lại để cho Tô gia đứng ngạo nghễ hoa hạ chi đỉnh. Hôm nay lâm già rồi lại muốn trơ mắt nhìn xem Tô gia suy sụp. Phần này cực lớn chênh lệch lại để cho hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Tự không có biện pháp khác sao? Tô Bàn Thạch nhìn xem thiếu niên. Không cam lòng mà nói, chỉ cần ngươi chịu lại để cho đệ thập cục cùng Tạ gia ra tay trong năm 1-2. Những cái kia đại lão có lẽ hội bán một cá nhân tình. Trần Thần lạnh lùng hỏi ngược lại, ta đây hỏi ngài. Về sau đâu này? Lần này ta thỉnh động Trương lão cùng Tạ lão ra mặt, có lẽ có thể cho Tô gia ngừng trật xuống thâm uyên bước chân. Nhưng sau này làm sao bây giờ? Tô Bá Đông ngầm chiếm quốc gia tài sản một chuyện một ngày không được đến triệt để giải quyết. Tô gia sớm khuy còn là sẽ gặp đến thanh toán. Ngài lão sẽ không muốn lấy sau này một xảy ra vấn đề tự lại để cho ta thỉnh Trương lão cùng Tạ lão hỗ trợ a. Lần một lần hai coi như cũng được, lần số nhiều ngài cảm thấy ta còn có mặt mũi khai mở cái kia khẩu sao? Tô Bàn Thạch mặt già đỏ lên. Im lặng. Đúng là như thế. Mời người khác xuất thủ tương trợ cuối cùng không phải kế lâu dài. Rèn sắt cuối cùng tu bản thân cứng rắn. Nếu như Tô gia không lay động thoát ngầm chiếm quốc gia tài sản, lời đồn đem trọn đời thoát thân không được. Miễn cưỡng đỉnh lấy cái dối trá thế gia hào phú danh hiệu, ngoại trừ chiêu người chê cười lại có gì dùng. Tô Bá Nam gặp cha già trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Đã biết rõ hắn hơn phân nửa đã nhận đồng tương lai con rể ý kiến. Chỉ là trong nội tâm có chút khó chịu còn hạ không được quyết định. Liền thay hắn mở miệng hỏi, cho dù ta Tô gia nguyện ý nhận thua, những cái kia thế gia cá sấu lớn tự sẽ bỏ qua chúng ta sao? Xem gần đây tình thế, bọn hắn tự hồ có triệt để nuốt mất chúng ta Tô gia ý tứ. Trần Thần hiếp mắt trầm giọng nói, Tô gia hôm nay lớn nhất tráo môn tự là Tô Bá Đông ngầm chiếm quốc gia tài sản một chuyện. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, sở hữu tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tô Bá Nam cười khổ nói, ngươi nói được ngược lại nhẹ nhõm. Nếu như chuyện này tốt như vậy giải quyết, chúng ta tự cũng không rơi cho tới hôm nay cái này cục diện rồi. Trần Thần gật đầu nói, quả thật có chút khó giải quyết. Ta muốn biết năm đó Tô Bá Đông đến cùng đã tạo thành bao nhiêu lỗ lã. Theo ta được biết, Tô gia tại Đông Nam cùng hải ngoại cũng có một ít đầu tư cùng xí nghiệp. Chẳng lẽ 4-5 năm qua đi, các ngươi còn không có năng lực điền bên trên thiếu hụt? Tô Bá Nam mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, nhà của chúng ta đích thật là có chút của cải. Tại người bình thường xem ra coi như là phú giáp một phương. Nhưng cùng ta đại ca tạo thành thiệt thòi không so sánh với, chẳng qua là như muối bỏ biển. Năm đó hắn vì trữ hàng khoáng thạch vận dụng vượt qua 100 tỷ đô la ngoại hối. Quốc tế khoáng thạch giá cả sụp về sau, số tiền kia thiếu thiệt thòi mất 30%, thì ra là ước chừng 30 tỷ đô la. Cho dù bán đi ta Tô gia toàn bộ sản nghiệp cũng chỉ đủ một số không đầu. Ai? Trần Thần trợn trắng mắt. Tô Bá Đông lá gan có thể thật là lớn đấy. một mình vận dụng vượt qua 100 tỷ đô la đi quốc tế kỳ hạn giao hàng thị trường muốn chơi thấp mua cao bán xiết. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt. Đụng phải Á Châu khủng hoảng tài chính bồi được rối tinh rối mù. Chẳng những hại chính mình, cũng làm hại quan gia hạt tâm lão tiếu cũng không khỏi không xuống đài. Có thể thấy được quan nhị đại vụng hố khởi cha đến so với người bình thường ác hơn nhiều. Vốn chuyện này theo ta lui cư hai tuyến đã chấm dứt rồi. Nhưng gần đây bởi vì ta Tô gia tham dự đến tranh quyền bên trong, có ít người tự liên danh hướng trung ương đề nghị yêu cầu tra rõ năm đó tạo thành thiếu hụt một chuyện. Thanh thế to lớn. Mấy vị thường ủy cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Hôm nay xem tại mặt mũi của ta lên, sự tình còn không có có kết luận. Bất quá chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tô Bàn Thạc thở dài, một khi trung ương quyết định tra rõ, mà ta Tô gia lại không thể chứng minh chính mình là trong sạch đấy, tai họa ngập đầu cũng không xa. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, cho nên hôm nay cần gấp nhất chính là không thể để cho hạt tâm các đại lão làm ra tra rõ quyết định. Bằng không thì lật bàn vô vọng. Nếu như các ngươi nguyện ý nghe của ta khiết lệ, hiện tại Tô lão ngài tự lập tức trở lại kinh thành định ngày hẹn mấy vị đại lão. Theo chân bọn họ nói, tuy nhiên Tô gia cũng không ngầm chiếm quốc gia tài sản, nhưng vẫn như nguyện ý một mình gánh chịu thiếu hụt, đem tại trong thời gian ngắn nhất gom góp tài chính hoàn lại. Thỉnh bọn hắn thư thả một năm tả hữu thời gian. Cuối cùng vì bề ngoài tỏ rõ thành ý, Tô lão ngài phải hung ác hạ quyết tâm, tự tay đem Tô Bá Đông tạm thời đưa vào trại tạm giam giam lại. Lại để cho mấy vị hạt tâm đại lão tán thành Tô gia ăn năn chi tâm. Tô Bàn Thạch trầm mặt một hồi, thở dài, cho dù ta làm như vậy rồi, có thể cái kia 30 tỷ đô la thiệt thòi không ta Tô gia tại trong vòng một năm cũng tuyệt đối còn không rõ a. Cái này ngài tự không cần lo lắng rồi, cái kia bút tiền giao cho ta đến nghĩ biện pháp. Trần Thần mỉm cười, lôi kéo bên người thiếu nữ đẹp tay nói, cưới vợ muốn đưa lễ hỏi. Cái này 30 tỷ đô la coi như là tương lai của ta lấy tiền biếu rồi. Tô gia mọi người tất cả đều sợ ngây người, không nghe lầm chứ. Thằng này nói muốn dùng 30 tỷ đô la vi lễ hỏi cưới vợ Trên cái thế giới này đoán chừng không có người thứ hai điên cuồng như vậy đi à nha. Tô khẩn trương lôi kéo người trong lòng thấp giọng nói một đầu. Ngươi đừng ngu như vậy. Ngươi cái đó có nhiều như vậy tiền. Trần Thần nhu hòa lấy thiếu nữ đẹp như thác nước tóc xanh, sủng nghịch mà nói, bây giờ là không có. Bất quá ta hội nghị biện pháp đấy. 30 tỷ đô la tuy nhiên rất nhiều, nhưng trong mắt ta nhưng lại xa xa không có ngươi trọng yếu. Yên tâm đi. Tô Bàn Thạch phụ tử rất là xấu hổ. Là Tô gia tiểu công chúa, vốn nên là tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân đấy. Lại bởi vì lợi ích của gia tộc bị bọn hắn một lần lại một lần tổn thương. So sánh với Trần Thần đối với nàng sủng ái cùng coi trọng, bọn hắn những này làm trưởng bối thật sự là xấu hổ hình xấu hổ. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, ta không ngại nói thêm nữa hai câu. Mặc dù Tô Bá Đông sự tình đạt được triệt để giải quyết, Tô gia cũng là nguyên khí đại thương, cũng đừng có lại sốt ruột Đông Sơn tái khởi sự tình rồi. Trần Thần thản nhiên nói, Tô thúc thúc ngài có lẽ dừng chân Giang Sơn tỉnh, trầm ổn căn cơ, hảo hảo lợi dụng kế tiếp 10 năm công phu từng bước một hướng bên trên đi. Tô gia tương lai đúng là vẫn còn nắm giữ ở trong tay của ngài. cái khác người cho dù không giúp đỡ cũng đừng thêm phiền lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Như vậy Tô gia mới có tương lai đáng nói. Tô Bàn thật người già mà thành tinh, nơi nào sẽ không rõ tương lai cháu rể ý tứ. Liền tỏ thái độ nói tiểu thần nói không sai. Ta già rồi, không còn dùng được rồi. Xem sự tình không rõ thức người không rõ. Về sau Tô gia trọng trách tự giao cho bá nam ngươi đến chọn đi. Ta tọa trấn phía sau cho ngươi cung cấp trợ lực, cam đoan không có người cho ngươi tìm phiền toái. Bá nam a, hôm nay Tô gia bên trong duy có ngươi còn có hy vọng. Phải, nên biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Tô gia tự toàn bộ xem ngươi rồi. Tô bá nam mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Cha già nói như vậy không thể nghi ngờ tự là giao đã xuất gia tộc quyền hành. Từ nay về sau dùng hắn làm chủ, đến đỡ hắn quan trường vật lộn mây xanh thẳng lên. Tô gia có thể không đông sơn tái khởi tự đều xem hắn có thể hay không vượt mọi chông gai. Xông ra một đầu tiền đồ tươi sáng rồi. Trần thần gặp Tô Bàn Thạch thức thời, liền cười nói Tô thúc thúc tại Giang Sơn tỉnh phấn đấu, Tô lão ngài cũng không thể nhàn rỗi. Tương lai 10 năm đối với Tô gia mà nói là cửa ải khó, là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Muốn xoay người còn phải theo sát hai người. Ai? Tô gia phụ tử con mắt sáng ngời cùng kêu lên hỏi. Trần thần khó miệng có chút nhếch lên. Theo trong chén trà dính điểm nước tại hồng trên bàn gỗ đã viết một cái ngô cùng một cái đủ chữ. Sau đó nói khẽ tin tưởng Tô lão cùng Tô thúc thúc có lẽ rất rõ ràng. Có đôi khi cùng đối với người so đối đầu sự tình quan trọng hơn. Cái này hai cái vị đều là nhân trung chi long. Tô gia muốn quật khởi nhất định phải cùng bọn họ nhờ vả chút quan hệ. Thời thời khắc khắc theo sát bước chân của bọn hắn. Lời nói tự nói đến đây mới thôi. Các ngươi đã hiểu a? Tô gia phụ tử liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ. Trần thần viết ngô sử chỉ được tự nhiên là sắp trèo lên đỉnh quốc phó Ngô Tú Xuyên. Nhưng ở hôm nay tầm cao nhất mặt trông được tốt hắn thế gia hào phú cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số đại lão đều cho rằng vị này tính tình quá mức mềm yếu. Một lần về sau rất có thể bị người đỉnh mất. Nhưng Trần Thần lại muốn Tô gia theo sát hắn. Chẳng lẽ là cho là hắn có thể thay đổi càng khôn? Còn có cái này đủ, càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng. Vị kia hôm nay vừa mới bước vào chính bộ cấp hàng ngũ không lâu, một điểm bộc lộ tài năng dấu hiệu đều không có. Cùng đời chính trị minh tinh trong so với hắn mạnh đến nỗi có mấy cái. Như thế nào Trần Thần lại có thể biết coi được hắn? Nghe cùng không nghe, tin hay không tất cả chính các ngươi một ý niệm. Ta đã làm ta có thể làm hết thảy. Sau này như thế nào chính các ngươi quyết định đi. Trần Thần tự nhận đối với Tô gia đã hết lòng tận. Lời nói đều nói đến nước này rồi. Nếu như bọn hắn còn bắt không được cơ hội, cái kia đáng đời cả đời lật người không nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 535 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 535 Trần Thần cái kia tự như thần nhân lão bà bởi vì nhớ thương lấy An Nguyệt thương thế. Thi cấp 3 sau khi kết thúc Trần Thần chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày liền quyết định lên đường đi nước Mỹ. Vốn hắn hy vọng Tô Y Y cùng hắn cùng một chỗ xuất ngoại tán giải sầu. Nhưng tiểu nha đầu là thứ hiếu thuận hài tử. Tô Bàn Thạch bạn già bởi vì nhanh mắt qua vài ngày tự phải phẫu thuật. Nàng muốn cùng tại lão nhân gia bên người tận hiếu. bởi vậy không thể cùng hắn đồng hành. Cái khác vợ cũng có chuyện của mình. Tạ Tư Ngữ muốn đi Hương Giang Vi điện ảnh làm cuối cùng tuyên truyền. Hoa Vũ Linh muốn dẫn lấy Tiểu Như Hồi trở lại kinh cùng Tạ Lão Gia Tử cùng Thiên luôn. Âu Tuyết Nhi vội vàng quản lý hắn khổng lồ sản nghiệp đi không được. Đường Tịnh đã xong chính mình giáo viên kiếp sống cũng muốn hồi trở lại kinh tiến vào mổ bộ thật là tập. Đến cuối cùng cùng với hắn cùng một chỗ tiến về trước nước Mỹ cũng chỉ có xinh đẹp thuộc phụ Hứa Phượng Hoàng. Phi cơ chuyến theo Vân Hải cất cánh. Ước chừng 12 giờ sau đáp xuống Los Angeles phi trường quốc tế. Vừa xuống phi cơ, xa xa có thể chứng kiến một cỗ màu bạc Rolls Royce Phantom ngừng trú tại đường băng lên. An Nguyệt một bộ lá sen lục váy dài chân thành hướng hắn đi tới. Hôm nay Los Angeles ngày rất đột. Phơi nắng được toàn bộ đường băng nhiệt khí bốc hơi. Lúc này lại đúng là giữa trưa. Nắng gắt tàn sát bừa bãi nướng lấy đại địa. Trần thần theo trong buồng phi cơ đi ra chỉ chút lát sau tự đổ mồ hôi rồi. Hôm nay gặp An Nguyệt vậy mà tại mặt trời đã khuất chờ hắn. Lập tức đau lòng được không được. Tranh thủ thời gian chạy tới. Ngươi thụ lấy tổn thương, thân thể còn chưa khỏi, ta không phải không cho ngươi tới tiếp cơ đấy sao? Vì cái gì không nghe lời? Trần thần ôm thiếu nữ đẹp eo thon, có chút oán trách xoa bóp nàng đỏ bừng má phấn. An Nguyệt rút vào người trong lòng rắn chắc trên lồng ngực. Nghe hắn hữu lực tim đập. Cảm thụ được quen thuộc khí tức. Nói khẽ người khác tới ta lo lắng. Sợ bọn họ chậm trễ ngươi. Ta cũng không phải đại nhân vật nào, chậm trễ tự chậm trễ quá có quan hệ gì. Trần thần khẽ cắn nàng trắng nõn non vành tai. Thấp giọng nói bất quá ta muốn việc này chắc có lẽ không phát sinh a. An gia tiểu công chúa phân phó xuống dưới muốn tiếp người bọn hắn dám lãnh đạm sao. An Nguyệt xinh đẹp khó môi có chút nhếch lên. Nói bọn hắn đương nhiên không dám. Nhưng chuyện của ngươi ta không muốn mượn người khác tay đi làm. Tuy nhỏ cũng không được. Ngươi à, ngươi khẳng định như vậy hội làm hư ta đấy. Không có người không thiết bị người coi trọng cùng nâng ở lòng bàn tay cảm giác. Trần thần cũng không ngoại lệ. Thiếu nữ đẹp lời nói này xúc động nhu tình của hắn. Làm hư tự làm hư a cũng nên đến phiên ta sủng ngươi rồi. An Nguyệt nhìn lên lấy thanh tú thiếu niên, chán âm thanh nói. Tốt. Ta đây tại nước Mỹ mấy ngày này coi như một hồi ăn chơi thiếu gia rồi. Phải hay là không ta xong cái gì họ ngươi đều có thể giúp ta dọn dẹp sẽ không trách ta. Trần thần nói đùa chuyện cười. Nào biết An Nguyệt vậy mà rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói không có vấn đề. Chỉ cần ngươi không đi ám sát tiểu bút. Không đi tạc cao ốt em bi re ta te thế nào đều được. Ta An gia tại nơi này lợi ích chí thượng quốc gia vẫn có vài phần chút tình mọn đấy. Trần thần khẽ cười khổ. Đâu chỉ là có vài phần chút tình mọn. Nghe thiếu nữ đẹp nói như vậy. An gia tại Bắc Mỹ quả thực tự là ông vua không ngai. Đây mới thực sự là cấp thế giới hào phú. Dùng một nhà chi lực tự có thể chống lại đương kim thế giới đệ nhất cường quốc. Tuyệt đối không phải hoa hạ những cái kia màu đỏ quý tộc thế gia có thể so đấy. Xinh đẹp thuộc phụ Hứa Phượng Hoàng gặp hai người vừa thấy mặt đã trò chuyện cái không để yên. Che miệng khẽ cười nói tiểu tình nhân hồi lâu không thấy hại tương tư ta có thể hiểu được. Nhưng nhất định phải tại mặt trời dưới đáy như vậy phơi nắng lấy sao? An Nguyệt thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhiều hơn một vòng đỏ ửng. Khẽ sang giọng Hứa tỷ tỷ sẽ giễu cợt người. Ngươi cùng hắn cả ngày chán cùng một chỗ. Nào biết đâu rằng cuộc sống của ta có nhiều gian nan. Ta thế nhưng mà mỗi ngày nắm chặt lấy ngón tay chờ các ngươi tới đây này. Hứa Phượng Hoàng ôm tiểu nam nhân eo. Tại hắn bên tai nhõng nhẽo cười nói tiểu lão công. Nghe thấy được không đó? Chúng ta an muội muội chờ ngươi. Ngươi cũng đừng cô phụ nàng một mảnh thâm tình a. Buổi tối có thể muốn hảo hảo giải cởi nàng nỗi khổ tương tư a. Trần thần tại nàng màu mỡ khẽ mông bên trên rút một cái tát. Dương cả giận nói ngươi a. Lá gan càng lúc càng lớn rồi. Nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Không e lệ. Xinh đẹp thuộc phụ bụng lấy bờ mông nũng nịu mà nói uy. Tiểu lão công đã có tiểu tình nhân cũng đừng có ta cái này lão bà rồi. Người ta thật sự là mệnh khổ. Thích một cái có mới nới cũ xú nam nhân. An Nguyệt trước lôi kéo tay của nàng cười nói hứa tỷ tỷ đừng nói giỡn. Ngươi nếu mệnh khổ tự không có nhân mạng tốt rồi. Chúng ta tiểu lão công đến chỗ nào đều mang theo ngươi. Như vậy nếu còn bị ngươi phàn nàn là có mới nới cũ mà nói. Ta đều thay hắn cảm thấy oan. Trần thần một trái một phải ôm hai nữ eo thon. Cười khổ nói tốt rồi tốt rồi. Hai người các ngươi đừng tại đây nhi lẫn nhau hâm mộ rồi. Ngày quá đột. Tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút. Đã ngồi mười mấy giờ máy bay. Mệt chết ta. An Nguyệt rút vào trong lòng ngực của hắn nói khẽ ta biết rõ ngươi tại trên máy bay không yêu ăn cái gì. Cho nên đã tại trong trang chuẩn bị tốt ăn. Buổi chiều ngươi nghỉ ngơi thật tốt hoãn một chút chênh lệch. Buổi tối ta cùng ngươi đi tư đài phổ tư xem năm nay chung kết quyết tái. Được không? Trần thần nhún nhún vai nói được a, ở đây là địa bàn của ngươi, của ta hành trình ngươi nói tính toán. An Nguyệt vui mừng kiển mũi chân ở trong lòng người trên môi chuồn chuồn lướt nước tựa như vừa hôn. Thấy xa xa vài tên tâm phúc thủ hạ thẳng mắt. Ô! Đây là nhà chúng ta dùng không tốt tiếp cận trứ danh đại tiểu thư sao? Lúc trước cùng cái nam nhân ấp ấp ôm một cái tự đủ làm cho người mở rộng tầm mắt rồi. Hôm nay vậy mà chủ động hiến hôn. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? An gia tại khoảng cách Los Angeles nội thành 50 km trong trấn nhỏ có một chỗ trang viên. Bình thường có rất ít người ở lại. Nhưng gần đây một thời gian ngắn An Nguyệt ngại trong nhà nhao nhao. Một mực ở chỗ này dưỡng thương. Bởi vậy cái này tòa tiểu trang viên trong khoảng thời gian ngắn cũng thành An gia trọng tâm. Rung roi tiến vào cái này tên là tái tư thị trấn nhỏ về sau. Trần thần tự phát giác cái trấn nhỏ này trên đường phố thời thời khắc khắc có ưu xe mang mở ra tuần tra xe trải qua. Từng cái đi vào cái trấn nhỏ này người xa lạ cùng lạ lẫm cổ xe đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Xác nhận sau khi an toàn mới cho đi. Không chỉ như thế hắn còn nhạy cảm thấy được một ít canh giữ ở yếu đạo giao lộ người đi đường hình thể bưu hãn. Ánh mắt lợi hại. Rất rõ ràng cũng không phải người bình thường. An Nguyệt thấy hắn có chút hoang mang. Nói khẽ ba ngày trước. Ta đi giáo đường nghe giảng đạo trên đường đã tao ngộ một lần ám sát. Tuy nhiên hữu kinh vô hiểm nhưng ông nội của ta bọn hắn vì an toàn của ta hay vẫn là tăng cường thị trấn nhỏ bảo an lực lượng. Tái tư cái này trấn trên danh nghĩa thuộc về Los Angeles thuộc về United States America. Trên thực tế nhưng lại ta an gia tư nhân địa bàn. Những cái kia xe mang tiền lương cũng là ta an gia tiền trả đấy. Nếu như ta ở chỗ này xảy ra chuyện, bọn hắn tất cả đều không có cơm ăn. Cho nên khi Nhưng đặc biệt ra sức, Trần thần khẽ nhíu mày. âm thanh lạnh lùng nói không cần nghĩ cũng biết những cái kia tạp chủng nhất định là Rockefeller gia tộc cái kia tóc vàng cậu phái tới đấy. Thật to gan. Thiếu nữ đẹp lắc lắc đầu nói cũng không nhất định đấy. Những năm gần đây này cường gia của ta không ít. Muốn tại ta trọng thương lúc muốn giết ta người còn nhiều. Rất nhiều. Hiện tại còn không tốt xác định ba ngày trước cái kia lần ám sát là ai sai sự đấy. Những cái kia sát thủ thân thủ quá kém. Có thể là người khác cố ý phái tới làm pháo hôi thăm dò ta đấy. Trần thần kinh ngạc mà nói như thế nào, cường gia của ngươi có rất nhiều không? An Nguyệt cười nói hẳn là a, ta An gia hùng cứ Bắc Mỹ mấy trăm năm. Thế lực phóng xạ toàn bộ thế giới. Có thể nói trên địa cầu từng cái nơi hẻo lánh đều có bóng dáng của chúng ta tại. Vì tranh đoạt địa bàn tài nguyên quyền thế, lợi ích vân. Vân, đợi một tí, tổng hội cùng người phát sinh mâu thuẫn đấy, không thể đồng ý cũng chỉ có thể động thủ. Ta An gia nguyên tắc là hoặc là không làm. Muốn làm liền làm tuyệt. Cho nên mấy trăm năm xuống, bị chúng ta tiêu diệt cấp thế giới ngang ngược là hơn được hằng hà rồi. Còn có một chút địa phương tiểu thế lực tự càng không cần phải nói. Nhưng tự tính kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ cũng chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Những người này cùng ta An gia có huyết hải thâm cừu. Tự tụ tập lại với nhau dùng tiêu diệt ta An gia làm mục đích cuối cùng. Mấy trăm năm qua dây dưa không ngớt. Song phương đều từng trả giá qua huyết được một cái giá lớn. Đây là lão tổ tôn còn sót lại hậu hoạn. Xem như chúng ta An gia đối thủ một mất một còn a. Mặt khác tự là tự chính mình kết xuống một ít cường gia. Theo 10 tuổi bắt đầu. Ta chính là chúng ta An gia tại châu Âu cùng châu Phi người chủ sự một trong. Tại ta trước khi, chúng ta An gia tại Âu không phải đại lục ở bên trên thế lực kỳ thật cũng không được. Châu Âu là quân chủ lập hiến chế nơi phát nguyên. Là tự nhiên mình đặc biệt chính trị kinh tế hệ thống. Tính bài ngoài rất cường. Chúng ta An gia muốn đi vào kiếm một chén canh tự nhiên đưa tới cố hữu thế lực bất mãn. Những năm này song phương vụng trộm một mực tại đọ sức. Thẳng cho tới hôm nay cũng không có yên tĩnh. Còn có châu Phi bên kia. Không nói gạt ngươi. Chỗ đó rất nhiều tiểu quốc gia tại hải ngoại chánh phủ lưu vong tự là bị ta cho đuổi đi ra đấy. Bọn hắn đương nhiên hận ta. Muốn giết ta cũng không kỳ quái. Trần thần đều nghe choáng váng. Như không biết An Nguyệt như vậy nhìn từ trên xuống dưới cái đó và hắn cùng năm thiếu nữ đẹp. Ô bì a, đây đều là cái gì nghiệt thiên yêu nghiệt a? Cùng người ta vừa so sánh với. Ca quả thực tự là cái quai bảo bảo. Người ta tiểu cô nương 10 tuổi mà bắt đầu tung hoành thiên hạ. Ca 10 tuổi thời điểm đang làm sao? Khả năng còn treo móc hai cái nước mũi nằm rạp trên mặt đất lấy người chơi đạn châu a. Mất mặt thật sự là mất mặt. Ca còn tưởng rằng ca như vậy đã đủ nghịch thiên, hôm nay cùng nhà mình lão bà vừa so sánh với ai, nhược phát nổ. Còn có An Nguyệt không có phát giác chính mình nam nhân kinh ngạc, nghĩ nghĩ nói tiếp. Còn có à. Trần thần cười khổ nói ngươi thật giỏi. Nếu như là của ta bốn phía ẩn nút lấy nhiều như vậy muốn giết ta người đoán chừng đã sớm thần kinh thác loạn rồi. Hứa Phượng Hoàng nhận đồng cảm khái nói đúng vậy a. Trách không được An muội muội ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là bảo hư cảnh đại tôn sư rồi. Không có thân thủ như vậy sợ là đã sớm thành bạch cốt một đống đi à nha. An Nguyệt mỉm cười nói đây cũng là không có biện pháp đấy. Ai bảo ta đầu thai đến An gia. Chẳng những bên ngoài có người muốn ta chết. liền ra ở bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn đấy. Cha ta cùng mẫu thân của ta theo ta một đứa con gái. Nhưng phụ thân ta là cái phong lưu chủng. Hắn 10 cái tình phụ cho hắn sinh ra 6 con trai. Tuy nhiên bởi vì là con lai không chiêu ông nội của ta chào đón. Nhưng nếu là ta chết đi, bọn hắn cũng có trở thành An gia gia chủ khả năng. Còn có ta mấy cái thúc thúc của ta đường huynh đường đệ, biểu hiện ra đối với ta hòa ái dễ gần, vụn trộm đoán chừng đều ước gì ta chết sớm một chút. Cho nên 3 ngày trước cái kia lần ám sát là ai an bài được thật đúng là khó mà nói, đúng không? Trần Thần vạn phần thương tiếc ôm thiếu nữ đẹp đau lòng mà nói, những năm này ngươi tự là như vậy tới. Cái này cũng quá không dễ dàng a. Ta trước kia còn tưởng rằng giống như ngươi vậy hào phú tiểu công chúa khẳng định phải những vì sao có những vì sao. Muốn ánh trăng có ánh trăng. Không nghĩ tới ngươi tự mỗi ngày cùng đã kiếp ngấm ngầm hay công khai liên hệ à. Đây là người trôi qua thời gian sao? Cái gì gọi là ngoài có cường địch bên trong có ăn trộm? Nhìn xem An Nguyệt tình cảnh sẽ biết. Tại hoàn cảnh như vậy trong lớn lên, trách không được nàng có khi làm việc hội cực đoan một ít. Trần Thần hiểu rõ về sau càng thêm thương tiếc cái này đặc biệt nữ hài tử khác. Đồng thời trong nội tâm cũng rất là chột dạ. Như vậy xuất sắc xuất chúng, tự như thần nhân tiên tử chính mình thật sự tráo được sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 536 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 536 nhạc phụ tương lai là bụi hoa tiền bối. Trần Thần chột dạ không thể không đạo lý đấy. An Nguyệt cái gì đều so với hắn cường. Thân thủ cũng không cần nói. Thiếu nữ đẹp là bảo hư cảnh đại tôn sư. Hắn liền tôn sư đều còn không phải. So quyền thế tài phú, tiểu cô nương càng là kéo hắn 10 đầu phố đều không ngớt. Cái kia điểm thân gia tại An Nguyệt trong mắt đoán chừng cùng ở nông thôn nhà giàu mới nổi không có gì khác nhau. Luận thủ đoạn cùng năng lực, nhập gia 10 mấy tuổi mà bắt đầu một mình dốc sức làm, cùng một đám sầy lan hổ báo xoay cổ tay đùa nghịch tâm cơ, không phải hắn có thể so hay sao? Càng nghĩ sâu vào, một tên con trai càng phát uể oải. An Nguyệt khắp nơi so với hắn cường, cùng cô gái như vậy ở chung thật là áp lực so núi còn đại. Nếu như là bình thường nam nhập, lão bà mạnh mẽ như vậy, đoán chừng đã sớm cam tâm tình nguyện thành vợ quản nghiêm rồi. Nhưng Trần Thần lại không muốn làm như vậy nhập. Nếu là hắn chỉ có An Nguyệt một cái nữ nhập, lão bà bưu hãn một chút tự bưu hãn một chút a. Làm vợ quản nghiêm cùng nhuyễn cơm nam cũng rất hạnh phúc đấy. Gia Elizabeth nữ vương cùng Philip thân vương cũng không hòa hòa mỹ mỹ đi qua cả đời sao? Nhưng vấn đề là bên cạnh hắn còn có Tô Y Y Tạ Tư Ngữ, còn có Hoa Vũ Linh Tạ Lan Lan, còn có rất nhiều cá tính khác lạ, hiếu thắng độc lập nữ hài tử. Các nàng có lẽ nguyện ý thành yêu tình cùng cái khác nữ nhập chia sẻ một cái nam nhập. Nhưng tuyệt đối sẽ không hy vọng chính mình chỗ yêu nam nhập là thứ nhuyễn cơm nam. Bằng không thì các nàng nhìn thấy An Nguyệt lúc nên như thế nào tự xử. Cho nên nói, hắn nhất định phải không chịu thua kém. Muốn triệt để chinh phục An Nguyệt. Muốn cố gắng ở mọi phương diện đều mạnh hơn nàng. Muốn cho nàng đối với chính mình cúi đầu nghe theo. Chỉ có như vậy, sau này hơn 10 vị lớn nhỏ mỹ nhập mới có thể cùng hòa thuận chung sống. không đến mức giấm chua biển sinh sống. Hậu cung bất an. Nhưng là chuyện này ngẫm lại rất dễ dàng. Thật muốn làm bắt đầu thật sự rất khó a. Quyền thế tài phú thủ đoạn năng lực tạm không nói đến. Quan thân thủ muốn đuổi kịp An Nguyệt tự khó với bên trên Thanh Yểu rồi. Gặp Tiểu Nam nhập một bộ khổ đại thù sâu đáng thương dạng. An Nguyệt rút vào trong lòng ngực của hắn nũng nịu mà hỏi ngươi làm sao vậy? A, không có gì. Ta chính là tại vì ngươi lo lắng. Yêu yêu sống ở tính toán cùng bị tính kế bên trong thật sự quá mệt mỏi. Chẳng lẽ ngươi tự không có nghĩ qua vứt bỏ hết thảy qua bình thường nhập sinh hoạt sao? Trần thần đương nhiên sẽ không thành thành thật thật nói cho nàng biết chính mình chột dạ rồi. Nam nhập chính là như vậy. Cho dù biết rõ không bằng đường nhập, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Gắt gao thủ vững lấy chính mình điểm này đáng thương tự tôn. Qua bình thường nhập sinh hoạt. An Nguyệt hơi có chút kinh ngạc ngửa đầu nhìn xem hắn, lắc lắc đầu nói ta đây thật đúng là không muốn qua đây này. Hơn nữa, cho dù ta chịu, có chút nhập cũng sẽ không khiến ta đã được như nguyện đấy. Đã không có An gia làm hậu thuẫn, ta có thể sẽ cất bước duy gian. Trần thần cảm khái một tiếng. Là a. An Nguyệt là An gia gia chủ tương lai. Mấy năm qua vì An gia lợi ích đắc tội không biết bao nhiêu hào phú quý tộc thế gia. Tùy tiện buông hết thảy đi cùng hắn qua bình thường nhập sinh hoạt. Đoán chừng thân thủ càng lợi hại cũng sẽ chết oan chết uổng. Chính mình muốn thật sự quá yếu thật. Thiếu nữ đẹp tự hồ đã minh bạch hắn tại sao phải hỏi như vậy. Liền nói khẽ không có chuyện gì nữa. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Những năm này ta cũng đã quen rồi. Nói sau lão bà của ngươi ta cũng không phải dễ khi dễ đấy. Ai dám đối với ta thò tay muốn chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận ta trả thù. Trần thần, ngươi biết không? Ta không sợ những cái kia tôm tép nhãi nhép, lại sợ bọn họ không đối phó được ta về sau ngược lại đối phó ngươi. Có khi ta thật sự rất mâu thuẫn. Một phương diện ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Một phương diện khác ta cũng sợ ngươi cùng ta cùng một chỗ sau hội hại ngươi. Đây đúng là cái muốn chết vấn đề. Trần thần có chút đau đầu rồi. Cùng An Nguyệt gây khó dễ đều là thế giới đạt trình độ cao nhất nhất lưu thế lực cùng tổ chức. Bọn hắn cầm An Nguyệt không có biện pháp là vì tiểu cô nương bản thân cường hãn thực lực cùng An gia thao hiểu quyền thế. Nhưng nếu là bọn họ ra ám chiêu, không đối phó được An Nguyệt để đối phó hắn tự không ổn rồi. Hắn hôm nay dĩ nhiên biết được thiên hạ to lớn. Cao thủ nhiều như mây. Thân thủ của hắn tuy nhiên coi như có thể, nhưng tuyệt đối xưng không bên trên vô địch. Đối mặt những cái kia khó lòng phòng bị ám sát cùng đánh lén chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, một tên con trai đột nhiên vô cùng khát vọng mau chóng đột phá tấn chức tôn sư cảnh giới. Lão bà đều mạnh như vậy, ta cũng không thể cho nàng cản trở đúng không? Đến An gia trang viên, Trần thần nếm qua cơm trưa sau tự bò lên giường nghỉ ngơi. Không đầy một lát công phu liền hỗn loạn đã ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng hắn đột nhiên cảm giác được giường lớn trầm xuống. Ngay sau đó một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tự chui vào trong lòng ngực của hắn. Một cổ dụ nhập xử nữ mùi thơm tràn ngập mà đến. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng trong ngực tốt nhập là An Nguyệt, cho rằng nàng hồi lâu không thấy mình khó kìm lòng nổi. Liền tại nửa mê nửa tỉnh tầm đó rất là khiêu khích.